còn to gan hỏi mượn điện thoại di động của Tả Viêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net